Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, đệ 1470 chương chênh lệch như thế nào như vậy đại. Rách nát hư không khu vực, thượng trăm tao tàu bay hình thành một cái trường tuyến chạy. Nếu là nơi xa nhìn lại thập phần đồ sộ, thời gian từng ngày trôi đi, Cố Thanh Trạch khống chế được tàu bay ở Ngu Thanh Thiển dưới sự chỉ dẫn an toàn chạy nửa năm. Cũng đem lộ trình đi xong rồi 2/3, tàu bay thượng mọi người đã sớm từ lúc bắt đầu phòng bị không tín nhiệm trạng thái. Đến bây giờ thả lỏng ở tàu bay thượng uống rượu nói chuyện phía Money hôm nay đoàn người lại tụ. Tập ở tàu bay thượng uống rượu nói chuyện phiếm, đây là bọn họ tống cổ thời gian làm nhiều nhất sự tình. Rốt cuộc bốn phía còn ở vào nguy hiểm bên trong, làm cho bọn họ tu luyện cũng là tiến không dưới tâm tới. Một người dị tộc cười nói, đại ma vương không gian năng lực thật không phải cái, chúng ta tàu bay chạy nửa năm, chẳng những tránh đi không gian gió lốc nguy hiểm, thế nhưng gần đây khi tốc độ còn nhanh thượng tam thành. Ta bội phục, không tồi, đồng dạng là linh thánh đỉnh tu vi, đại ma vương cùng phong huynh sao có thể như vậy bình tĩnh lợi hại. Ta đối lập bọn họ. Cảm giác có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, một khắc danh dị tộc tiếp lời cười nói. Dị vị giao diện vẫn chưa phát sinh hạ tứ cảnh linh khí pháp tác biến dị sự tình. Bởi vậy tiến vào đến thiên không thành dị tộc thật là thật đánh thật cùng Ngu Thanh Thiển giống. Nhau linh thánh, cũng không phải Huất Trì Ngọc cùng Giang Diệu loại này cố ý tìm giao diện pháp tác lỗ hổng rơi chậm. Lại tu vi cường giả. Huất Trì Ngọc bưng chén rượu than nhẹ một tiếng. Ai, đừng nói các ngươi này đó cùng bọn họ đồng tu vì cấp bậc người. Đó là ta loại này đã từng đã sớm vượt qua linh đế tu vi người cũng đối bọn họ cam bái hạ phong. Lời này thật đúng là phát ra từ nội tâm, ngay từ đầu cùng phong thần cùng Ngu Thanh Thiển kết giao. Tuy rằng cũng là coi trọng hai người tiềm lực cùng thiên phú. Chính là càng nhiều lại là bởi vì có mắt xuyên, thiên tài chi gian thưởng thức lẫn nhau, ai biết càng cùng hai người tiếp xúc, liền sẽ phát hiện hai người không ngừng ở đổi mới hắn nhận chi. Nhớ tới hắn linh thánh tu vi khi biểu hiện, hắn có đôi khi đều cảm thấy không chỗ dung thân, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần từ tiến vào đến này phiến hư không bắt đầu an vị ở đầu thuyền tu. Luyện, Ngu Thanh Thiển còn muốn sử dụng đặc thù không gian năng lực tránh đi không gian gió lốc nguy hiểm. Mà bọn họ lại căn bản không có cái kia bình thản tâm cảnh đi dứt bỏ nguy hiểm tu luyện. Này kỳ thật chính là một cái rất lớn khác nhau. Giang Diệu cũng tán đồng cười to ra tiếng. Ha ha, Ngu tiểu đệ cùng phong huynh đệ thiên tư hơn người. Tâm tính trầm ổn nội liễm. Đối mặt bọn họ khi, ta đều đột nhiên thấy áp lực. Phát hiện chính mình thật là già rồi, chính là, bọn họ hai người vẫn là chúng ta trung niên linh nhỏ nhất. Ta so với bọn hắn suốt lớn gần trăm tuổi, quả thực như là sống uổng phí, đúng vậy. Năm tháng trước đột nhiên biết đại ma vương một bên tu luyện, một bên tra xét hư không, thỉnh thoảng còn cùng chúng ta liêu vài câu, ta thiếu chút nữa bị dọa tới rồi. Lúc ấy chỉ có thể lo lắng đề phòng ở trong lòng khẩn cầu cô nãi nãi nàng đem chúng ta tánh mạng. Nhiều phóng điểm trong lòng, tả nghị đội ngũ chung một người cười tiếp tục nói. Ai biết nhân gia có thể một lòng mấy dùng, ta cũng chỉ có một loại tưởng hộc máu xúc động, người cùng người chi gian chênh lệch như thế nào như vậy đại đâu. Gần nhất nửa năm nhiều thời giờ, mấy chi đội ngũ người ngồi ở cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Hỗn đến chín lên, quan hệ cũng thiết rất nhiều, thường xuyên lẫn nhau chi gian liền thu không được phong tâm tình vui đùa. Chính là, phong thiếu chủ còn thường xuyên một bên tu luyện một bên cùng chúng ta nói chuyện phiếm uống rượu. Đâu, ta nếu là có loại này thiên phú, gia tộc những cái đó lão bất tử sợ là đã sớm đem ta phủng ở lòng bàn tay che chở một người giang. Rượu đội ngũ chung người hài hước, thôi đi ngươi. Còn phủng ở lòng bàn tay che chở, ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân đâu, những người khác sôi nổi ồn ào cười nhạo. Toàn bộ tàu bay thượng bởi vì thảo luận đại ma vương cùng phong thần đề tài. Như là có nói không xong nói, không khí càng là so mặt sau đi theo tàu bay nhẹ nhàng rất nhiều. Hết chương.